Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1763, yêu thú đột kích. Yêu thú cổ thú đại quân đột kích, Lưu Tô đồng bằng bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba đại cứ điểm ào ào cảnh giới, đại bộ phận vũ trang lực lượng cũng đều điều động đến tiền tuyến. Thì liền Bạch Tố, Cửu Vĩ, Hương Hoa, Xước Ảnh, Rắn Lục, Huyết Phượng Hoàng, Phỉ Phỉ Miêu các nàng cũng đều một mực lưu lại tại tiền tuyến trên chiến trường. Đề phòng bị cao giai cổ thú giết tới, Lưu Tô ngoại ô khu mở ra một mảnh mới khu nhà ở. Là Nhất Diệp Thảo tập đoàn là một chúng nhân viên cùng tất cả nữ chiến sĩ chuẩn bị. Phòng ốc toàn bộ tầng 5. Phòng đơn 60 mét vuông, lớn nhỏ cùng đơn sinh nhà trọ không sai biệt lắm. Từng tòa tầng 5 lầu nhỏ đều nhịp địa phân bố đang lợi dụng công nghệ cao dựng đi ra trên bình đài. Không nhiều không ít, vừa tốt 10.000 hộ, công nhân có chừng 4.000 hộ, còn lại 6.000 hộ thì toàn bộ là vì chiến sĩ chuẩn bị. Cho nên trùng nữ nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu 6.000 cái nữ hài. 3 ngày thời gian, Tô Dương chỉ cấp chúng nữ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, 6.000 nữ hài gom góp, nguyên bản đóng giữ trại tập trung binh lính lặng yên không một tiếng động rút đi. Đợi đến tất cả người ý thức được điểm này lúc, giống như hồ đã không kịp, cổ thú đại quân lần theo mùi vị chạy đến, sau cùng xâm nhập trại tập trung. A, chạy mau, quái vật đến, cứu mạng a. Mau cứu ta, ha ha ha, đây không phải thật, đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự. Một mảnh kêu rên khắp nơi, tất cả mọi người tuyệt vọng, làm như vậy, thật tốt sao? Lưu Tô cao ốc tầng cao nhất, Tô Dương ngồi tại trong phòng làm việc mình, nhìn lấy vệ tinh tiếp sóng qua đến hình ảnh, lạnh nhạt nói một câu như vậy. Một bên... Ngay tại chỉnh lý bài quảng cáo khinh mộng cúi đầu, tâm tình cũng rất nặng nề. Lần này cổ thú đột kích giết tốt nhiều thật nhiều người. Quá thảm, nàng đều không dám nhìn tới trên màn hình hình ảnh. Chỉ thấy khinh mộng mặc một bộ phấn hồng sắc quấn thân váy. Y phục trước bộ phận vì hai mảnh ở hai bên lẫn nhau trùng điệp. Hình thành cổ áo hình chữ V. Khinh mộng dáng người rất tốt. Nàng vòng eo tinh tế dáng người cao gầy, bộ ngực cũng rất sung mãn, tại y phục bọc vào hoàn mỹ hiện ra thân thể đường cong cùng hình dáng. Lộ ra bắp chân so với tinh tế, trên chân là màu trắng đai mỏng giày cao gót, lộ ra 10 phần yêu nhã. Khinh mộng chỗ lấy hội xuất hiện ở đây là bởi vì đây là nàng công tác, hắn hiện tại là Nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch thư ký. Nói cách khác, nàng hiện tại là Tô Dương tiểu mật. Cho lúc trước Tô Dương làm tiểu Michel thì chuyển tới nó trong công tác đi. Tại không có tại trong phòng làm việc này nhìn thấy Tô Dương trước đó. Khinh mộng tuyệt đối không thể tin được nam nhân này cũng là Nhất Diệp Thảo tập đoàn sau màn lão bản. Cái thân phận này thật sự là quá làm cho nàng rung động. Đương nhiên. Trừ Nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch cái thân phận này bên ngoài, Tô Dương còn có nó thân phận. Hắn hiện tại là Lưu Tô khu vực người lãnh đạo tối cao, dưới cờ vũ trang lực lượng cường đại, mà lại tự thân thực lực tu vi cũng sâu không thấy đáy. Lưu Tô đồng bằng phiến khu vực này diện tích lớn, nhân khẩu nhiều, muốn ngăn cản yêu thú cùng cổ thú xâm nhập còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương có năng lực bảo hộ Lưu Tô đồng bằng không nhận cổ thú uy hiếp. Khinh mộng biết mình rất may mắn, nếu như không là dựa vào chính mình cùng Tô Dương quan hệ, chính mình không có khả năng cho hơn 30 cô nhi yên ổn sinh hoạt. Hiện tại những cái kia cô nhi sinh hoạt đều có rơi, xem như lại nàng tâm nguyện lớn nhất. Bang bang, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh gãy Tô Dương suy nghĩ. Ai vậy? Tô Dương hỏi. Ta, vào đi. Khinh Mộng đi qua mở cửa. Xuất hiện tại cửa là một vị thân thể mặc đồ trắng âu eo chế phục sáo trang cao gầy nữ tử. Chính là tập đoàn tổng giám đốc Lý Phượng Nghi. Phượng Nghi tỷ mời đến. Khinh Mộng hướng Lý Phượng Nghi cúi người hành lễ. Lý Phượng Nghi cười cười, nện bước bước chân mèo đi vào trong nhà. Nàng dáng người cao gầy, một đôi chân thẳng tắp thon dài, xuyên qua âu eo chế phục dẫm lên giày cao gót, lộ ra vô cùng gợi cảm. Khinh Mộng đóng lại văn phòng nhóm, sau đó châm trà đi. Lý Phượng Nghi yêu nhã ngồi đến trên ghế salon, vừa cười vừa nói, chọn lựa tới nữ hài đều sắp xếp cẩn thận, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tô Dương cười nói, Hương Hoa sẽ đi đón tay, phải nhanh một chút đem các nàng huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ. Lý Phượng Nghi nói, đơn giản huấn luyện cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, mà lại huấn luyện thành hình cũng cần rất dài chu kỳ. Tô Dương cười nói, ta sẽ định kỳ đưa đi cổ thú huyết nhục cùng yêu thú nội hạch. Về sau các nàng ăn hết thịt không ăn cơm, dạng này liền có thể cực đại rút ngắn bồi dưỡng chu kỳ, làm cho các nàng sớm một chút trở thành người hữu dụng. Lý Phượng Nghi cười nói, lão công, lần này thu hoạch nhiều như vậy cao giai cổ thú, có phải hay không cũng cho tỷ muội chúng ta mở thiên vị a? Nhất định phải a, Tô Dương cười nói, tốt nhất cổ thú huyết nhục cùng cao giai nội hạch khẳng định là các ngươi. Cam đoan không để cho các ngươi thất vọng, liền chờ lời này của ngươi. Lý Phượng Nghi cười nói, trong tay ngươi những cái kia cao cấp cổ thú huyết nhục đối với ta có tác dụng lớn. Ta nhưng muốn ăn nhiều một chút. Tô Dương cười nói, chỉ cần ngươi không sợ béo vậy liền ăn hết mình. Lý Phượng Nghi cười nói, ta lại không lo gà, béo đã mập thôi, người trước mau lên, ta còn có việc, đi trước một bước, đi thôi. Tô Dương cười gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Phượng Nghi rời đi. Tô Dương đóng lại trên vách tường video, sau đó cười đứng người lên, nhìn về phía Khinh Mộng nói, bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Được, Khinh Mộng gật đầu theo tiếng. Thế giới lần thứ hai biến đổi lớn lần nữa giảm bớt nhân loại phạm vi hoạt động. Các nơi trên thế giới đều tại bị cổ thú tập kích. Bọn họ tiến thối có thứ tự mục đích đúng. Rõ ràng là có cường đại cổ thú trốn ở hậu trường thao túng đây hết thảy. Tô Dương rất muốn đem cái này hậu trường hắc thủ bắt tới. Nhưng trước mắt hắn còn chưa phát hiện đối phương tung tích, cho nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Lưu Tô Đồng bằng bên này tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Dương đi đến tiền tuyến tuần tra một phen, nhưng phàm là dám tới quấy rối yêu thú cổ thú đều bị hắn ngược sát một phen. Cho dù là bát giai tồn tại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ cần là bị Tô Dương phát hiện tung tích cảm ứng được khí tức, Tô Dương liền sẽ một đường truy tung đi xuống, sau đó đem đối phương chém giết. Bát giai yêu thú chỉ cần bị hắn phát hiện vậy cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thực lực sai biệt lớn như vậy, hoàn toàn không có lý do bỏ mặc đối phương rời đi. Nói tóm lại một câu, chỉ cần dám đến, vậy cũng chớ trở về. Tô Dương lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp cao giai yêu thú. Giảo hoạt yêu thú là rất sợ chết, bọn họ biết Tô Dương rất khó đối phó, căn bản cũng không dám tới gần Lưu Tô Đồng bằng. Cổ thú xâm lấn thế giới biến đổi lớn, hoàn cảnh càng ngày càng nguy hiểm, nhưng cái này cũng là loài người kỳ ngộ. Trong không khí linh khí càng ngày càng đậm, võ giả tu vi càng ngày càng cao, địa cầu quy tắc đối với nhân loại trói buộc cũng càng ngày càng nhỏ. Phát huy ra cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương một đám nữ nhân cũng ào ào đột phá, có mấy cái đều cảm ứng được tiểu thiên kiếp. Hương Hoa cùng Sức Ảnh cùng Phỉ Phỉ Miêu Huyết Phượng Hoàng càng là sắp đột phá đến cửu trọng thiên. Phỉ Phỉ Miêu cùng Máu Phượng Hoàng huyết mạch cao quý, đạt tới cửu trọng thiên bất quá là vấn đề thời gian. Hương Hoa cùng Sước Ảnh hai nữ thiên phú cũng rất cao. Các nàng nguyên bản là thiên chi con cưng, vừa vặn bắt kịp cái này tu hành tốt thời đại, lại thêm Tô Dương trợ giúp, hiện nay các nàng cũng nghênh đến chính mình đại thiên kiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.